Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, 719, chương 719, tại chỗ bắt, Vân Phi hầu như thốt ra, các ngươi cùng một chỗ không thích hợp, mặc dù biết cái này sẽ chọc giận Lăng Vũ Hàm, thế nhưng hắn không thể để cho Lăng Vũ Hàm lọt vào có thể uy hiếp. Hoàng Siêu nhìn đối phương dáng vẻ như lâm đại địch, thực sự không phải minh bạch đối phương đem mình tưởng tượng thành người nào. Nói ta chỉ là dùng phù tang hóa trang thuật bên trong, mẫn nhiên thuật. Có thể cho chính mình trở nên không có tồn tại cảm giác. Khiến người ta cảm thấy mình là đại chúng khuôn mặt phổ thông khí chất. Dùng cái này chẳng khác người thường. Cái này tiểu tử cũng không phải đem mình làm phần tử xấu a. Vân Phi đã bắt đầu chính mình lừa dối. Hai người các ngươi tương không thể cùng một chỗ. Vị này hoàng tiên sinh thọ mệnh có chướng ngại. Chính hắn lúc đầu muốn nói một bộ thiên mã hành không mệnh lý. Nhưng là đột nhiên tâm huyết dâng trào nói một câu nói như vậy. Ngay cả mình đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hối hận không thôi. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm nhìn nhau. Đó là tương đương không nói. Chúng ta trải qua trước sau mấy trăm năm, vĩnh sinh nước suối uống qua, tiên thiên chân khí vô thì vô khắc, không hề vi điều thể chất. Cầu ngươi nói làm sao thọ mệnh có chướng ngại, chẳng lẽ nói đầu năm nay thầy bói đều như thế không đáng tin cậy. Người tốt xấu lừa dối cái lý do hợp lý, Vân Phi không hổ là đại sư, nói khoan khoái miệng lập tức trở về tròn. Ta xem vị này hoàng tiên sinh, còn nhỏ nhất định là đã sanh bệnh hoặc bị tổn thương. Mặc dù coi như khôi phục bình thường, nhưng lần đó suy giảm tới sinh mạng nguyên khí, về sau rất có thể có cực đại phiêu lưu, hành sự làm người cũng sẽ ảnh hưởng sinh mạng tiến trình. Hoàng tiên sinh nếu như bảo dưỡng đắc đạo, cũng có thể di dưỡng thiên niên, nhưng là vẫn còn ở hồng trần bên trong lăn lộn. E rằng có bất chắc họa, hoàng tiên sinh ngươi gần nhất có hay không từng có thân thể không khỏe. Hoàng Siêu tâm lý chỉ có thể ha ha, hắn chưa cho đối phương lưu mặt mũi. Đại sư, ngươi nói người nào còn nhỏ không có một tai bệnh. Cái này muốn vừa lúc vượt qua ta có ngoài ý muốn. Thật đúng là bị ngươi mông thượng, coi như không có. Cũng có thể chính mình đem một lần bệnh nặng nhớ lại thành lời ngươi nói lần kia ngoài ý muốn. Ta xem, ta nói thân thể ta có chút không khỏe. Ngươi phải nói ta quả nhiên muốn treo. Ta muốn nói thân thể ta tốt. Ngươi là có thể nói ta đây chỉ là biểu tượng a. Vân Phi vươn một tay, hư điểm một cái Hoàng Siêu. Ta không phải với ngươi ầm ĩ. Sau đó hắn lại lạc hướng Lăng Vũ Hàm nói. Vũ Hàm, người nhất định phải thận trọng suy nghĩ ha. Hoàng Siêu chứng kiến hắn cái này ngạo nghễ động tác. Trong lòng thầm nghĩ, trước thế giới như thế điêu cát thiên hộ. Cuối cùng bị ta hầm canh. Thiếu niên người thực sự là không tìm đường chết khó chịu ski. Hắn trực tiếp đứng lên, nói rằng, vị này tiên sinh, nếu như người chỉ là nói bậy, thứ cho ta không phải phụng bồi. Vân Phi vẻ mặt lo nghĩ mà nhìn Hoàng Siêu, phảng phất thật vì hắn suy nghĩ. Hoàng tiên sinh, ngươi chậm một chút, kỳ thực thân thể của ngươi đã rất nát bét, hầu hết thời gian chính ngươi cũng không có ý thức được. Ta cho ngươi khám và chữa bệnh một phen, ngươi sẽ phát hiện, thân thể của chính mình kỳ thực sớm bị móc rỗng. Hoàng Siêu, ngoặc kép, ngươi nói như vậy ta dĩ nhiên không thể phản bác. Gần nhất mấy ngày này xác thực cảm giác bị móc sạch ếch. Lăng Vũ Hàm dường như cũng biết Hoàng Siêu đang suy nghĩ gì. Không khỏi cũng lúng túng. Vân Phi còn muốn đang nhảy. Lăng Vũ Hàm đều đồng tình hắn. Vân Phi ngươi lại muốn lừa dối. Chiến lược tẩy não cục, hoàng cục tòa. Ngươi cái này căn bản không đủ tư cách a. Vân Phi tới nâng Hoàng Siêu. Lo lắng nói rằng. Cẩn thận tráng váng đầu, hai người hai tay vừa đụng, Vân Phi thân thể bỗng nhiên chấn động, lung lay sắp đổ, Hoàng Siêu kéo lại bờ vai của hắn, nhẹ mà đem hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, đặt trước người. Hoàng Siêu cười ha ha, giọng nói lại lộ ra thờ ơ. U a hát, luyện qua a, tuổi này ám kình đã thành, còn có điểm quyền ý bóng dáng, không dễ dàng a, có phần này vũ lực, còn hiểu giả thần giả quỷ, coi như là văn võ song toàn. Hát, muốn dùng ám kình chấn động ta, sau đó dùng quyền ý trùng kích ta tinh thần. Thiếu niên ngươi tính toán thật hay. Vân Phi lúc đầu muốn cho Hoàng Siêu mất mặt trước mọi người, tọa thực bệnh chứng của hắn, sau đó có 100 chủng hại hắn phương pháp, còn muốn cho Lăng Vũ Hàm tâm tồn cảm kích. Cuối cùng Hoàng Siêu bị nổ cao, Vân Phi ôm mỹ nhân về. Đây mới là Vân Phi trong lòng sự tiến triển của tình hình lộ tuyến. Đáng tiếc, đáng tiếc, cái này thế giới Vân Phi không phải nhân vật chính, bằng không hắn nhất định có thể thành công, mà hiện tại Vân Phi phải ra tay, trực tiếp bị Hoàng Siêu bắt lại. Buông, ngươi nói bậy, Hoàng tiên sinh, ta biết ngươi quyết giữ ý mình, nhưng ngươi không muốn thân người công kích, bằng không ta báo cảnh sát. Ngươi là hẳn là báo cảnh sát a, bằng vào ngươi tay áo bên trong phát xạ khí, là có thể xử ngươi mấy năm, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Siêu hơi chút dùng sức, Vân Phi cả người đều mất đi khống chế, không cách nào hành động. Hoàng Siêu dẫn theo bao tay, từ hắn trong tay áo tháo một cái tinh xảo phát xạ khí, bên trong có cao cấp trí huyễn tề, chính là Vân Phi thi triển đại sư thủ đoạn then chốt đạo cụ một trong. Vân Phi tố chất phi thường toàn diện, hắn không phải là không học không thuật, cũng không phải mềm yếu vô lực, hắn đã có thể miệng lưỡi lưu loát giảng giải lý luận. Bản thân lại là một quốc thuật cao thủ, cho nên hắn phối hợp đạo cụ cùng tâm cơ, đem đại đa số người đều lừa gạt ở. Thật đúng là có bản lĩnh thật sự. Vân Phi thốt nhiên biến sắc, nhất là chứng kiến Lăng Vũ Hàm biểu tình lạnh nhạt, càng là cảm thấy mất hết can đảm. Hắn giận dữ hét, họ Hoàng, buông, nếu không, ngươi về sau sẽ hối hận. Vũ Hàm, mọi người là người quen, không muốn ăn thua đủ. Ta biết nhà ngươi thế lực, ta cũng không phải phía sau không ai, ngươi khỏi phải nghĩ đến lật đổ ta. Đến lúc đó mọi người không tốt gặp lại. Ha ha, ta liền nói với ngươi ha ha hai chữ. Hoàng Siêu cười vỗ vỗ Vân Phi bả vai, đưa vào một đạo chân khí nằm vùng ở trong cơ thể hắn. Giải trừ mẫn nhiên thuật, ngươi như thế điêu ta rất bội phục. Vấn đề là ta muốn đối phó ngươi a, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Vân Phi vô ý thức mắng. Hoàng Siêu ở trong lòng hắn cái gì đều không phải. Không phải là một cái may mắn được Lăng Vũ Hàm mắt xanh tiểu bạch kiểm. Hắn phát hiện Hoàng Siêu tướng mạo vô cùng anh tuấn, chính mình phía trước dĩ nhiên không có phát hiện. Đối phương khí chất có thể sử dụng nhân trung chi long để hình dung. Vì sao ta phía trước chỉ cảm thấy hắn là cái tương du người qua đường? Hắn không phải là nổi máu ghen, kinh sợ. Ở Lăng Vũ Hàm trước mặt chút nào vô phong độ, để cho ta thành công thượng vị sao? Vân Phi cùng quan to hiển quý các loại, chờ, giao tiếp, đối với chính trị muốn hiểu rất rõ. Hắn đột nhiên phát hiện Hoàng Siêu gương mặt này rất quen thuộc. Cái này CMN không phải là gần nhất nhân vật phong vân thiên kiện cục trưởng Hoàng Siêu sao? Ta đi năm mua biểu a. Ta là cái gì nhìn không ra? Vân Phi bằng hữu rất nhiều đều là quan trường nhận thức, mọi người từ gần nhất gió hướng nhìn ra, Hoàng Siêu đây là muốn trở thành nguyên anh kỳ cao thủ. Về sau là môn phái lực lượng nòng cốt, ước ao đố kỵ hơn, cũng lặng lẽ mắng Hoàng Siêu hai câu biểu đạt phẫn uất. Cũng không biết Hoàng Siêu vì sao có bối cảnh thâm hậu như vậy. Ta là cái gì không có nhận ra hắn là Hoàng Siêu. Vân Phi quả thực là hối hận muốn chết. Hắn chia rẽ, tâm lý tố chất tốt, khôi phục tỉnh táo tốc độ khá nhanh, chú ý tới mình phía trước dị thường. Hắn đối với Hoàng Siêu nói rằng, vì sao ta phía trước căn bản không lưu ý ngươi mặt mũi? Ta không có đối với ngươi lưu lại ấn tượng. Ngươi nhất định dùng thủ đoạn. Trời à, có thể à, Hoàng Siêu mặc dù biết Vân Phi không phải người tốt, thế nhưng cũng không có thể không thừa nhận. Hắn rất có năng lực, loại này đồ vật đều bị hắn nghĩ lại tới. Phần này tố chất, nếu như cho hắn phần nhân vật chính số mệnh, thỏa thỏa nhân sinh cả đời người thắng a. Bất quá coi như hắn là nhân vật chính, cũng mau hỗn đến kết thúc. Hoàng Siêu biết với hắn giao dịch người đều là quốc nội thương gia giàu có, chứ danh nghệ nhân, nói vậy hắn lực ảnh hưởng đã đạt được cấp tỉnh, hắn lại không thể vào đế đô, phát triển đã đình trệ. Vân Phi lúc này thực sự là sợ. CMN Hoàng Siêu là chiến lược tẩy não cục trưởng a. Hắn là tại chỗ cảm hóa mười mấy cái chứ danh công biết hung ác loại người. Chính mình rơi xuống trong tay hắn còn có tốt. Hoàng cục trưởng, ta theo ngài đùa giỡn, đã sớm nhận ra ngài vị này quý nhân, ta nhìn một cái ngài, chính là quý không thể nói a, mẹ nhà nó, còn đắt hơn không thể nói, chúng ta bót cảnh sát bàn lại a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.